Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Vĩ Thú Hóa. Jinchuriki xuất hiện để nguyên bản không có huyền niệm chiến cuộc. Trong nháy mắt xuất hiện nghiêng, duỗi ra hai cái đuôi Junichi, gào thét một tiếng, sau lưng cái đuôi bá một cái lao ra ngoài, tật như thiểm điện. Cơ hồ trong nháy mắt liền đến Kakuzu trước mặt, tại đối phương còn không có phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Trong đó một cái đuôi vừa vặn đâm xuyên qua Kakuzu trái tim. Ta muốn ngươi chết, Junichi mang theo như dã thú tiếng giống. Cái đuôi dùng sức, muốn đem Kakuzu trực tiếp xé thành hai nửa, răng rắc. Nhưng sau một khắc từ hắn phía dưới trong lá cây đột nhiên duỗi ra một cánh tay. Bàn tay nắm tay, oanh một tiếng đánh vào Junichi trên cằm. Lực lượng xuyên qua phía dưới. Junichi thân thể không khỏi bay lên cao cao. Cái kia trên thân cái kia hai cây xúc tu cũng từ Kakuzu trong thân thể rời đi. Hỗn đàn, các loại người trái tim liền thuộc về ta, một trái tim vỡ vụn. Để nguyên bản 5 cái mệnh Kakuzu biến thành 4 đầu. Cái này khiến Kakuzu có chút bất ngờ. Dù sao muốn tìm tới cường đại ninja trái tim cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ lại bị trước mắt Jinchuriki làm hỏng một viên. Bất quá chỉ cần giết đối phương, hắn trái tim đủ để bù đắp tổn thất của mình. Với lại cái kia thực lực của hai người cũng không tệ. Dự bị trái tim cũng có. Kakuzu nhìn một chút cùng mặt nạ quái chiến đấu Kaede cùng gỗ hòa. Các loại bọn hắn trái tim cũng là của mình. Theo trong cơ thể Jiongu nhúc nhích, bộ ngực hắn thương thế chính đang nhanh chóng chữa trị lấy. Không nên nhìn ta cũng không biết vì cái gì hắn trái tim nát. Người còn sống, chú ý tới bên cạnh hai người ánh mắt hỏi thăm. Shinosuke nhún nhún vai biểu thị không biết, coi như biết, hiện tại cũng không là để cho các ngươi biết thời điểm. Giống, Kakuzu một quyền kia đương nhiên sẽ không cho Junichi mang đến tổn thương gì. Cái đuôi một cái hoành vung, mang theo tiếng gió gào thét, chung quanh lá cây trực tiếp bị cái đuôi kéo theo phong quấy thành phấn vụn. Phong độn Asugai. Cái thứ ba mặt nạ quái vật từ Kakuzu phía sau thoan đi ra. Miệng phun cuồng phong, to lớn phong áp trực tiếp đem phía dưới ép ra một cái trống rỗng. Junichi cái đuôi tại gió này ép phía dưới trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng sau một khắc một căn khác cái đuôi đã hướng phía Kakuzu đánh tới. Thổ độn, thạch mâu, Kakuzu gấp vội vàng hai tay kết ấn. 7 cái thạch mâu hiển hiện ở giữa không trung, hưu một cái, hướng phía Junichi cái đuôi mà đi, rầm rầm rầm, liên tiếp 3 lần, thạch mâu từng chiếc bạo liệt, khi thứ tư thạch mâu cùng cái đuôi chạm vào nhau, lúc này mới đem cái đuôi năng lượng toàn bộ tiêu hao hết. Còn lại 3 cây thì trực tiếp bắn về phía Junichi, giống, Junichi giận quát một tiếng, song chân vừa đạp. Vĩ thú hóa sau hắn toàn phương vị thực lực đều chiếm được to lớn tăng lên. Thân thể hóa thành một đạo nhạt hào quang màu vàng. Lấy tốc độ cực nhanh vòng quanh Kakuzu bốn phía nhanh chóng chạy. Phong độn, Asugai, hủ độn, thạch mâu, Kakuzu tay bên trong nhẫn thuật liên phát. Nhưng vô luận là công kích diện tích rộng khắp Asugai, vẫn là đơn thể lực sát thương cường đại thạch mâu. Đều không có trong số mệnh Junichi. Lúc này du tẩu tại Kakuzu bốn phía Junichi bá một tiếng đi tới Kakuzu trước mặt, xòe bàn tay ra, cái kia bao khỏa tại trên bàn tay chakra hóa thành một cái cự trào, từ trên xuống dưới đối Kakuzu hung hăng vỗ xuống đi. Oanh, vị thú lời nói Junichi lực lượng lớn biết bao. Mà Kakuzu phía dưới lại chỉ là tán cây cây thổ huyết đá. Cho nên trong nháy mắt Kakuzu cả người đều bị đặt xuống tán cây. Giống, Junichi sau lưng hai cái đuôi xuất hiện lần nữa. Thuận Kakuzu biến mất cửa hang chui vào. Răng rắc không ngừng hướng phía dưới rơi xuống, Kakuzu đã đụng gãy không ít nhánh cây. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy hướng hắn mà đến cái kia hai cây Junichi vĩ thú cái đuôi. Xúc tu trọng quyền, Kakuzu hừ lạnh một tiếng, trên cánh tay hiện lên một trận màu vàng đất vầng sáng. Trong cơ thể màu đen, xúc tu đưa cánh tay thoát ly thân thể. Toàn bộ cánh tay thật giống như một cây, giống như hỏa tiễn bắn ra mà ra. Oanh, oanh, lập tức tiếng oanh minh bạo khởi, nương theo lấy một trận ánh lửa cùng sương mù. Xúc tu trọng quyền uy lực thế nhưng là có thể cùng su nết quái lực quyền so sánh. Một quyền phía dưới, hai cái đuôi bị đánh tan. Kakuzu dưới chân đạp một cái, thân thể hướng phía mình ở giữa rơi xuống thông đạo bay đi lên. Xúc tu trọng quyền, phía trên, Junichi cảm giác được cái đuôi của mình lần nữa bị Kakuzu đánh tan. Muốn có hành động gì? Một cái nắm đấm liền từ trong động bay ra, một quyền trùng điệp đánh vào cái cằm của hắn bên trên. Trong sơn động Shinosuke, bọn người thậm chí đều nghe được Junichi cái cằm bị đánh nát thanh âm. Ngẫm lại liền đau dữ rồi. Hai cái đuôi, tựa hồ còn chưa đáng kể. Kakuzu một lần nữa đứng ở trên tán cây, bình tĩnh lại mang khinh bỉ giọng điệu nhìn xem ngã trên mặt đất Junichi. Hắn nhưng là đổi qua Senju Hashirama, đường đường giới ninja chi thần nam nhân, làm sao có thể không có cách nào đối phó một cái mới hai cái đuôi Jinchuriki. Hai cái đuôi căn bản liền không đáng chú ý, ba cây ngược lại là có thể để hắn chăm chú, bốn cái có thể thử đánh một chút, năm cái vậy liền trốn, sáu cái liều mạng trốn, bảy cái ngay tại chỗ chờ chết tốt. Phong độn, Asugai, hủ độn, thạch mâu, thừa dịp Junichi bị đánh nằm dạp trên mặt đất trong lúc nhất thời dậy không nổi. Kakuzu sử dụng thổ độn, phong thuộc tính mặt nạ quái sử dụng phong độn, hai cái nhẫn thuật không trở ngại chút nào đánh vào Junichi trên thân. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt to lớn bạo tạc vang lên. Toàn bộ tán cây đều phát sinh run run. Junichi bản thân cũng bị nổ tung sinh ra sương mù bao phủ trong đó. Không biết sống chết, Junichi cùng lôi thuộc tính mặt nạ quái chiến đấu. Kaede thấy thế râu tóc dựng ngược, muốn qua nhìn xem Junichi tình huống, nhưng lại bị trước mắt mặt nạ quái kéo chặt lấy, kém chút bởi vì phân tâm mà bị đối phương lôi độn nhẫn thuật đánh trúng. So sánh Kaede, đối phương dù sao cũng là Takigakurei thủ lĩnh, thực lực tuyệt đối tại Takigakurei bên trong là đệ nhất tồn tại. Mà một vị khác gỗ hòa, thực lực mặc dù không tệ, nhưng so với Kaede đến như cũ kém không ít. Cho nên tại đã thời gian dần trôi qua bị hỏa thuộc tính mặt nạ quái đẩy vào tuyệt cảnh, thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Ánh sáng thương thế này, nếu là không lập tức cầm máu, đến đằng sau cũng là đường chết một đầu. Cái này Jinchuriki vĩ thú hóa có phải hay không quá yếu điểm? Hatake Kumo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này vĩ thú hóa sau Jinchuriki làm sao vẫn là bị Kakuzu đè lên đánh? Một chút cũng không có trong truyền thuyết vĩ thú hóa cái kia hủy thiên diệt địa uy lực. Có phải hay không là hắn gặp giả vĩ thú hóa? Hatake Kumo chú ý điểm tại Junichi vĩ thú hóa, mà Minato chú ý điểm thì là Kakuzu phía sau, mặt nạ nát một cái. Đây là có chuyện gì? Minato nhìn xem Kakuzu phía sau cái kia mang theo màu lam đường vân mặt nạ. Trước đó hắn nhớ kỹ Kakuzu phía sau có bốn cái mặt nạ, ba vị trí đầu cái đều biến thành bây giờ mặt nạ quái. Mà cái cuối cùng không chỉ có không thay đổi, còn đột nhiên nát, phải biết trước đó thế nhưng là hoàn hảo. Làm sao đột nhiên liền nát đâu? Trong lúc nhất thời Minato cũng nghĩ không thông trong đó đến cùng là nguyên nhân gì. Có lẽ duy nhất biết đến liền là Kakuzu phía sau mặt nạ đều có thể biến thành có thể sử dụng nhẫn thuật mặt nạ quái vật, mà vỡ vụn mặt nạ thì không thể biến thành quái vật.